Độc thê không dễ làm. Chương 31, góc truyện audio.com. Edit, Betty, A Bảo nơm nớp lo sợ. Lực sát thương của tầm mắt sắc bén tại nơi vắng vẻ này thật kinh khủng. Làm nàng không khỏi nhớ tới những cơn đau cực kỳ tàn ác lúc đêm khuya vắng người không ai giúp đỡ. Càng nghĩ càng cảm thấy thắt lưng lại đau ai. Thật muốn trực tiếp bỏ chạy. Mặc dù rất muốn chạy. Nhưng A Bảo vẫn cảm giác nếu mình thật sự chạy hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Loại trực giác này quá thật, chỉ có thể ngơ ngác một chút, mới cẩn thận rảo bước tiến vào trong viện. Cách khoảng 20 thước, thi lễ với nam nhân bên trong viện, tham kiến Tấn Vương Điện Hạ. Tấn Vương nhìn người hận không thể đem đầu chôn vào ngực. Mâu quang sắc bén, đột nhiên nói, thắt lưng còn đau. Không đau, A Bảo khó khăn nghẹn ra một câu như vậy. Rất tốt cái mông A, nàng một chút cũng không tốt. Cả người cũng không tốt. Kiên trì đợi một lúc, phát hiện đối phương lại đứng trơ ra. A Bảo có loại cảm giác suy sụp. Cuối cùng cố lấy dũng khí nói. Thần nữ không quấy rầy nhã hứng của điện hạ. Cáo từ trước, lại phúc phúc thân. A Bảo cố lấy can đảm, không chờ nghe đối phương trả lời. Cúi thấp đầu xoay người liền hướng về hướng cũ mà trở về. Trở ra khỏi viện, hơi tăng nhanh tốc độ. Sau khi quẹo qua một hành lang, trực tiếp chạy trốn, cuống cuồng chạy, cũng không biết chạy bao lâu. A Bảo rốt cuộc dừng lại, tim đập nhanh lợi hại. Khom người hai tay chống đầu gối, thở hổn hển, chờ hơi thở chậm rãi lại. A Bảo lấy ra khăn tay ở bên hông lau mồ hôi. Sau đó đưa tay sửa sang lại châm cài đầu bởi vì chạy mà sai lệch. Nghi hoặc nhìn bốn phía, hình như nàng chạy một đường, cũng không có nhìn thấy hạ nhân phủ Bình Vương. Tuy biết hôm nay nguyên nhân là vì ngày sinh của Bình Vương Thái Phi. Đại bộ phận người hầu đều được điều đến tiền viện đi hỗ trợ. Nhưng là không đến nỗi vắng người như vậy, bởi vì nguyên do gặp Tấn Vương, A Bảo cũng không dám đi loạn. Hướng phía trước nhìn quanh, chờ đợi hạ nhân Bình Vương phủ dẫn đường giúp cho nàng. Sau một lúc lâu, rốt cuộc nản lòng, nếu không có ai, đành phải chính mình tiếp tục tìm đường. A Bảo đi loanh quanh vòng vo, đột nhiên hư hư thực thực nhìn thấy sân viện lúc trước. Biểu tình trên mặt cứng đờ, thầm nghĩ sẽ không xui xẻo như vậy đi. Nghĩ như vậy, nàng vừa ló đầu nhìn. A Bảo đối với thời thế này vô cùng đau khổ tuyệt vọng. Chẳng lẽ nàng thật là một người mù đường sao? Bề ngoài như thế thật gạt người mà. GT, cách chương.